Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 221 tiến về cửu tinh thành, viên gia hồng thần uy vô địch. Cocchuyenaudio.com. Lộ Nhất Bình đi vào bảo khố, nhìn xem đầy đất thiên tài địa bảo, nhìn xem đầy trời từng đầu như rồng đồng dạng du tường chân trời linh mạch, lại là sắc mặt như thường. Những vật này, đối với người khác tới nói, là bảo bối vô cùng bảo bối, nhưng là với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Hiện tại, hắn cần chính là khai thiên cấp sinh mệnh chi tuyền, cần chính là khai thiên cấp công pháp. Lộ Nhất Bình cưỡi ngựa xem hoa, không ngừng hướng bảo khố chỗ sâu đi tới. Bảo khố không gian rất lớn, có một tòa đại thành trì lớn như vậy, nếu là người bình thường từ cửa ra vào đi đến cuối cùng, chỉ sợ đi 10 ngày nửa tháng cũng đi không hết. Cuối cùng, Lộ Nhất Bình đi tới bảo khố cuối cùng, có mấy cái bảo hạc phía trên cấm chế trùng điệp, hiển nhiên là vạn thần chi chủ trọng yếu nhất đồ vật. Lộ Nhất Bình đem cái này mấy cái bảo hạc từng cái mở ra. Một cái là một cái bình ngọc, trong bình ngọc chứa một viên đan dược đã hóa thành hình người, là một đạo nhân, xếp bằng ở bình ngọc trong không gian tu luyện. Người đạo nhân này thực lực không kém. Một cái là hình người thụ sâm, cái này thụ sâm khó lường, toàn thân kim kim, mà lại có vài chục mét cao, mở ra thời điểm tham gia thuốc chi khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bảo khố, mà lại lấn át trong bảo khố tất cả thần đan, tất cả linh dược mùi thuốc. Một cái là một đầu bị phong ấn linh mạch. Đầu linh mạch này tỏa ra cửu thải chi sắc, lại có dài mấy ngàn dặm như một đầu cửu thải sông. Còn có một cái hộp ngọc bên trong là một quyển sách. Nhưng là trong sách cái gì nội dung đều không có. Lòng Giác Kim Nghiêu nhìn xem viên đan dược kia cùng thụ sâm, cũng đều thẳng nuốt nước miếng, cái này hai đồ chơi nuốt toàn thân hắn lông nhất định có thể càng thêm kim. Mà lại là kim đến da dầu. Khá lắm, đây là cửu thải lưu ly mạch. Lòng Giác Kim Nghiêu nhìn xem đầu linh mạch kia cũng đều sợ hãi than nói. Không nghĩ tới Tô Thành tiểu tử này còn cất giữ lấy một đầu như thế quý giá đồ chơi. Lộ Nhất Bình ngược lại là sắc mặt như thường. Cái này cửu thải lưu ly mạch là một loại hiếm thấy linh mạch, chỉ là đáng tiếc cửu thải lưu ly mạch này tuổi thọ hay là thiếu chút, ngay cả 1000 vạn năm cũng còn không đến. Lộ Nhất Bình lại là nhìn xem quyển sách kia, trong sách mặc dù cái gì nội dung đều không có, nhưng là Lộ Nhất Bình lại thấy say sưa ngon lành. Lòng Giác Kim Nghiêu cũng đều nhìn nhập thần, Hắc Tà bốn người đứng tại đó sững sờ. Bọn hắn thực sự nhìn không ra một bản không có gì nội dung, hoàn toàn trống không sách có gì đáng xem. Nhìn một lát, Lộ Nhất Bình mới đem sách cất kỹ. Đợi về sau lại chậm chậm nhìn, đem cửu thải lưu ly mạch còn có thụ sâm, đạo nhân đan dược cùng trong bảo khố đồ vật thu vào càn khôn đỉnh về sau, Lộ Nhất Bình ra bảo khố. Mấy người lại đi dạo một lần cung điện rất lớn, như một tòa mê cung. Kỳ thật cả tòa thần cung là dựa theo thái cổ thiên đình chu thiên chi hình thiết kế, nếu là không hiểu chu thiên số lượng người đi loạn, cho dù là đi đến 1 vạn năm chạy không thoát đi. Sau đó, Lộ Nhất Bình cũng không có lập tức rời đi, mà là tại trong cung điện ngốc lưu lại một ngày. Một ngày về sau, rời đi động phủ lúc Lộ Nhất Bình dứt khoát đem chọn tòa cung điện còn có trên toàn bộ bình nguyên hoa hoa thảo thảo thu sạch đi. Cocchuyenaudio.com. Những này hoa cỏ thần thụ trồng ở nơi này, trường sinh chậm chạp cho nên, hắn đem toàn bộ trên vùng bình nguyên hoa cỏ thần thụ toàn bộ trồng vào hắn ngũ hành thần thổ bên trong. Hắn có khối ngũ hành thần thổ, mặc dù không thể so với cửu thiên tức nhưỡng, nhưng là cũng là gần với cửu thiên tức nhưỡng, những này hoa cỏ thần thụ trồng ở phía trên, sinh trưởng sẽ nhanh lên mấy lần. Ra động phủ sau, đi cửu tinh thành, Lộ Nhất Bình nhìn về hướng cửu tinh thành phương hướng, phá không mà đi, thanh âm tại định thiên sơn mạch tất cả đỉnh núi bên trong quanh quẩn không thôi. Mà lúc này, khoảng cách cửu tinh thành không xa Tử Tinh Hải người ta tấp nập. Những cao thủ này, đến từ cửu tinh vị diện các đại thế lực, thậm chí đến từ chung quanh vị diện. Bọn hắn tới đây, chỉ vì cửu tinh chi chủ viên gia hồng cùng tôn chính đức chi chiến. Cửu tinh chi chủ đại nhân đến rồi. Còn có hãm không đảo, loạn tinh hải cao thủ, Tử Tinh Hải trên không, đám người đột nhiên một trận mãnh liệt bạo động, chỉ gặp phương xa chân trời, một đoàn cao thủ phá không mà tới. Cầm đầu chính là người mặc tinh thần chiến khải cửu tinh chi chủ viên gia hồng. Trừ viên gia hồng cùng cửu tinh thành cao thủ, còn có đến từ hư không vị diện hãm không đảo cùng loạn tinh hải cao thủ. Hãm không đảo cùng loạn tinh hải không chỉ có là hư không vị diện thứ hai, thế lực lớn thứ ba, đồng thời cũng là 17 vị diện thập đại siêu cấp thế lực một trong. Viên gia hồng đến về sau, phá không mà lên, đi tới Tử Tinh Hải trung tâm nhất trên không hải vực, đứng lơ lửng trên không. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh phá không mà tới. Cái này mấy đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tới đến Tử Tinh Hải trên không. Là Tôn Chính Đức đại nhân. Đám người chấn động, cầm đầu lão già tóc bạc chính là thần bảng thứ 10 Tôn Chính Đức. Lần này, Tôn Chính Đức cũng không có mang bao nhiêu người, chỉ dẫn theo mấy cái đệ tử. Tôn Chính Đức đến, toàn thân chiến bào không gió mà động. Chúng ta cũng không cần muốn phí lời, ra tay đi. Tôn Chính Đức mở miệng nói, thanh âm có chút khàn khàn, nói xong, một cỗ kinh thiên động địa khí tức điên cuồng gào thét mà ra. Từng đạo vị diện pháp tắc quấn quanh toàn thân. 100 triệu đầu, đám người chấn kinh, 100 triệu chính là vị diện trưởng khống giả cực hạn, mà Tôn Chính Đức vị diện pháp tắc đúng lúc là 100 triệu đầu. Đến từ hư không vị diện hãm không đảo, loạn tinh hải cao thủ gặp Tôn Chính Đức vị diện pháp tắc đạt đến 100 triệu cũng đều động dung. Mà lại Tôn Chính Đức vị diện pháp tắc so rất nhiều vị diện trưởng khống giả đều muốn thô, rất nhiều vị diện trưởng khống giả vị diện pháp tắc chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng là Tôn Chính Đức mỗi một đầu đều có cánh tay trẻ con thô to. Vị diện pháp tắc càng thô ẩn chứa lực lượng tự nhiên là càng mạnh. Tôn Chính Đức đột nhiên một trường vỗ ra, 100 triệu vị diện pháp tắc chi lực hóa thành một cái sáng chói bàn tay. Cái này bàn tay, như cùng đi từ hắc ám thế giới, hắc ám quang mang kinh người, khi trường lực phá không mà ra toàn bộ tử tinh hải nước biển vậy mà trở nên hoàn toàn tối xuống tới. Những nước biển này, trong nháy mắt hoàn toàn bị lực lượng hắc ám đồng hóa. Hắc ám chi trường, truyền lại từ một phương cực cực xa xôi hắc ám thế giới. Góc truyện audio.com, hắc ám chi trường trong nháy mắt liền đập đến Viên Gia Hồng trước mặt. Đúng lúc này, đột nhiên, Viên Gia Hồng toàn thân tinh quang chấn động, từng đầu lóe ra tinh thần chi quang pháp tắc quấn quanh nó thân. Những pháp tắc này, cùng vị diện pháp tắc khác biệt, mỗi một đầu pháp tắc đều ẩn chứa thần giới chí thượng chi lực. Mỗi một đầu pháp tắc đều áp đảo vị diện pháp tắc phía trên. Chính là thần giới pháp tắc. Nương theo lấy những này thần giới pháp tắc, một cỗ siêu việt vị diện trưởng khống giả lực lượng như ngập trời như hồng thủy từ nó thể nội rít gào ra. Hắc ám chi trường hắc ám quang mang, vậy mà hoàn toàn bị tinh quang bao trùm. Mọi người không có cái nào không cứng lại. Thần giới pháp tắc, cổ thần chi cảnh, cửu tinh chi chủ đại nhân quả nhiên đột phá đến cổ thần chi cảnh. Đây chính là thượng cổ thần chi cảnh A, khi thấy Viên Gia Hồng trên người thần giới pháp tắc trong nháy mắt toàn bộ hiện trường sôi trào. Tôn Chính Đức mặc dù có được 100 triệu vị diện pháp tắc, mặc dù mỗi một đầu pháp tắc đều có cánh tay trẻ con thô, nhưng là vẫn chỉ là vị diện trưởng khống giả mà thôi. Mà bây giờ, Viên Gia Hồng lại là chân chính siêu việt trưởng khống giả. Bước vào cổ thần chi cảnh, cửu tinh quyền, Viên Gia Hồng hai mắt quang mang đại chán, đấm ra một quyền, lập tức đầy trời tinh lực hóa thành 9 ngôi sao, trong nháy mắt liền đem hắc ám chi trường oanh bạo, tiếp theo cửu tinh tề nhiên oanh trên người Tôn Chính Đức. Cách chương.